Vạn đạo Long Hoàng, chương 4119, lực áp thần đế. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chỉ có những cái kia ở thần hoàng cảnh có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến đỉnh cấp yêu nghiệt ở thần hoàng cửu trọng đỉnh phong thời điểm mới có thể cùng phổ thông thần đế nhất trọng một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa không phải chiến thắng, chỉ là có thể chống lại. Hơn nữa chỉ là miễn cưỡng chống lại. Có thể ở thần đế cảnh ở trước mặt bất tử, mà không phải chiến thắng. Bởi vậy có thể thấy được, có bao nhiêu chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, ở thần hoàng cảnh, chênh lệch một cái cấp bậc, liền có thể làm đến hoàn toàn nghiền ép cùng miểu sát. Thần đế cảnh cùng thần hoàng cửu trọng đỉnh phong chênh lệch là dòng dã 4 cái cấp bậc. 4 cái thần hoàng cảnh cấp bậc, có thể tưởng tượng có bao nhiêu chênh lệch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chênh lệch lớn như vậy, cho nên bình thường thần hoàng cửu trọng đỉnh phong tồn tại ở đối mặt thần đế cảnh thời điểm, tựu như anh hài một dạng không có phản kháng lực lượng, sẽ bị mảng lớn đánh giết. Cái này cũng là vì cái gì vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả cũng là có thể ở thần hoàng cảnh vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến yêu nghiệt. Cũng là căn cứ điểm này đến phán xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể leo lên vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả ở thần hoàng cửu trọng đỉnh phong thời điểm, cũng là có thể dựa vào bản thân chiến lực miễn cưỡng chống lại phổ thông thần đế cảnh tồn tại. Nơi này còn không có chỉ đại sát khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia thiên kiêu dùng ra đại sát khí về sau, chiến lực không thể nghi ngờ sẽ càng đáng sợ hơn. Cho nên nói, ban đầu ở tham gia thiên binh khảo hạch thời điểm, đến từ huyết tộc huyết y Thương Minh, người khác đều cảm thấy hắn hẳn là đi tam cấp khu vực, mà không là xuất hiện ở nhị cấp khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết y Thương Minh là vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả một trong. Có thần hoàng thất trọng tu vi, chỉ bằng vào hắn tự thân chiến lực, tự nhiên không phải thần đế cảnh tồn tại đối thủ. Nhưng là hắn dựa vào đại sát khí mà nói, là có thể cùng thần đế cảnh tồn tại chống lại. Bất quá, Lục Minh ở thần hoàng thất trọng thời điểm, dựa vào tự thân chiến lực, hoàn toàn có thể cùng phổ thông thần đế cảnh chống lại. Hơn nữa không phải miễn cưỡng chống lại, vẫn là hơi chiếm cứ một tia thượng phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thực lực, bạch sắc cự viên bị đẩy lui về sau, trừng to mắt hướng về Lục Minh, lộ ra thật sâu chấn kinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hoàng thất trọng tu vi, thế mà có thể đem hắn đánh lui. Sức chiến đấu cỡ này, thực sự quá kinh khủng. Hắn không cần nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Ở đại cổ thế giới bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết! Lục Minh quát lạnh, sát cơ đại thịnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có một tôn thông thường thần đế mà thôi. Lục Minh hoàn toàn có thể ứng phó. Nếu như dùng ra đại sát khí, đánh giết cũng không phải việc khó. Thông qua ám vũ trụ 100 năm lịch luyện, sau đó đem 100 năm lịch luyện lấy được thu hoạch biến thành thực lực, Lục Minh chiến lực đã tăng vọt. Trong lúc bất chi bất giác, thông thường thần đế nhất trọng đã không bị hắn để vào mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa dứt lời, trong tay hắn Liệt Phong Châu xuất hiện, chuẩn bị dẫn dắt ra đến bên trong lực lượng, đem những người này toàn bộ đánh giết. Chờ một chút, chúng ta không có ác ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia bạch sắc cự viên giống to. Đúng đúng đúng, chúng ta không có ác ý. Ngươi không nên hiểu lầm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch sắc cự viên sau lưng, một cái tuổi trẻ nữ tử cũng kêu lên. Không có ác ý, vậy các ngươi vừa rồi truy ta làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cũng không có trước tiên phát động tiến công. Nói thật, hắn đích xác chưa ở trên người đối phương cảm giác được sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ vừa rồi đối phương truy hắn, đến bây giờ, đều không có cảm nhận được sát cơ. Đây cũng là để Lục Minh bây giờ không có tiếp tục động thủ nguyên nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu Hữu, hiểu lầm, ngươi vừa nhìn thấy chúng ta liền chạy. Chúng ta cho là đã xảy ra chuyện gì? Vô ý thức liền đuổi tới. Bạch sắc cự viên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng à, chúng ta truy ngươi. Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi làm cái gì nhìn thấy chúng ta liền chạy. Chờ, ngươi khí tức, kia tuổi trẻ nữ tử vừa nói. Con mắt đột nhiên chừng một cái. Tựa hồ phi thường tò mò. Nhìn chòng chọc vào Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi khí tức, ngươi không phải đại cổ thế giới sinh linh. Tiếp lấy trẻ tuổi nữ tử kinh hô. Đôi mắt chừng lớn, hết sức tò mò hướng về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, Lục Minh trên người tràn ngập ra vô cùng băng lãnh sát cơ. Xem ra, đối phương đã nhìn ra hắn thân phận. Bước kế tiếp đoán chừng muốn động thủ với hắn. Hắn cũng không phải ngồi chờ chết chủ. Dự định chủ động xuất kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, chúng ta đối với ngươi không có ác ý, cảm nhận được Lục Minh trên người sát cơ. Cái kia bạch sắc cự viên lại kêu to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Minh sao lại tin tưởng? Thiên Cung cho ra tư liệu nói rất cặn kẽ. Cái thế giới này sinh linh, bởi vì Thiên Cung diệt đi đại cổ thần đình nguyên nhân. Đối Thiên Cung sinh linh rất cừu hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 500 cái năm hành tinh trước đó, cái thế giới này sinh linh vừa thấy được Thiên Cung người. Liền kêu đánh kêu giết, theo đuổi không bỏ. Sao lại không có ác ý, hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trực tiếp từ Liệt Phong Châu bên trong dẫn dắt ra một cỗ Liệt Phong. Lấy Lục Minh hiện tại tu vi, từ Liệt Phong Châu bên trong dẫn dắt ra đến Liệt Phong. Uy lực so trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liệt Phong gào thét, hư không hóa thành một phiến hỗn độn. Tràng diện cực kỳ khủng bố. Những cái kia đại cổ thế giới sinh linh, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi lui lại, bạch sắc cự viên giống to. Sắc mặt cũng phi thường ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm giác được cái này công kích đáng sợ. Có thể uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn giống to, bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Há miệng thét dài, từ trong miệng hắn phi ra một mặt tấm chắn. To lớn vô cùng, ngăn tại trước người. Đồng thời, hắn hai tay đẩy ra. Một lồng ánh sáng hiện lên, bao phủ tại phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi hắn bố trí xuống phòng ngự trong nháy mắt, gào thét liệt phong đã quét sạch đến. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục hai tiếng đáng sợ oanh minh, bạch sắc cự viên thân thể chấn động mãnh liệt, to lớn nguy nga thân thể, hướng về phía sau bay ra ngoài, trọng trọng té lăn trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lục Minh dùng ra liệt phong châu về sau, thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn, một chiêu liền bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn, ta có thể dùng sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Chúng ta thật đối với ngươi không có ác ý, kia tuổi trẻ nữ tử hoa dung thất sắc. Nhưng y nguyên quật cường dậm chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, Lục Minh không có tiếp tục tiến công, ngừng lại, nói, vậy thì tốt. Các ngươi lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng không phải là người hiếu sát. Nếu như đối phương không có ác ý, hắn cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Nếu như đối phương thật dám lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể, liền chứng minh đối phương đối với hắn thật không có ác ý, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, đối phương nếu như không dám, hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ. Không có mảy may nương tay. Ta phát thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng có thể phát thể. 7, 8 cái đại cổ thế giới sinh linh, không chút do dự, nhao nhao lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Đối Lục Minh không có ác ý, nếu có lừa dối, lập tức bản nguyên bính diệt mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay cả cái kia bạch sắc cự viên, cũng lập ra lời thề. Thật vẫn thề, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý còn khá là kỳ quái. Những người này biết rõ hắn là bên ngoài đến, còn đối với hắn không có ác ý, cùng thiên cung cho bọn hắn tin tức không hợp a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, có thể lấy sinh mệnh bản nguyên thề, bình thường sẽ không có lỗi. Lục Minh thu hồi liệt phong châu, khí tức trên thân cũng thu liễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn không giết những người này. Còn một nguyên nhân khác. Vậy liền là một người tìm kiếm nơi này di tích thực sự quá chậm. Như mò kim đáy biển. Nhưng nếu có thế giới này người hỗ trợ, sự tình sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều lần. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.